Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Đồng Trác Mạt Lộ. Trong mắt người ngoài, Ngọa Hổ Thành thực lực đã nhanh đến nghịch thiên tình trạng. Vô luận là mãnh tướng vẫn là thiết kỵ đều hết sức lợi hại. Nhất là mãnh tướng mạnh không lời nói, nhưng Văn Hạo biết, mình chút người này tay tranh bá thiên hạ còn có cái này Lý Nguyên Bá chặn đường. Chớ nói chi là đối kháng những cái kia trong truyền thuyết Nam Hoa Lão Tiên cùng Vu Cát đám người. Đừng nhìn Ngọa Hổ Thành hiện tại đỉnh cấp mưu thần 7-8 cái. Võ tướng cũng có 7-8 cái. Đến lúc đó một khi lập quốc, khai cương thác thổ, chút người này căn bản không đủ. Dù sao đánh xuống Giang Sơn còn được có người đi thủ không phải. Nhưng mà nhớ tới hệ thống, Văn Hạo lại là một trận đầu đau. Lần trước thật vất vả cứ vậy mà làm hai cái triệu hoán danh nhân cơ hội. Hắn lòng tràn đầy mong đợi mở ra ngươi triệu hoán. Kết quả hệ thống lần thứ nhất vậy mà chỉnh ra tới một cái trống trơn. Cứ thế hắn hiện tại trong lòng còn có bóng ma. Đúng rồi, cái khác những cái kia chư hầu đâu? Trầm mặc một lát, Văn Hạo tiếp tục mở miệng hỏi ý. Mặc dù Lưu Bị bọn người đã đối Ngọa Hổ Thành không tạo thành cái gì lớn uy hiếp, nhưng một mực giống con ruồi như vậy cũng rất bực bội. Cũng là thời điểm xử lý một chút, nếu như không xử lý, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Liền lấy Tôn Sách đến nói, nếu là sớm chém giết hắn, cũng không về phần để hắn có thể bái nhập Vu Cát môn hạ. Cùng Vu Cát dính líu quan hệ, chúa công, theo tin tức đáng tin, Ích Châu Lưu Bị muốn lập quốc vì Thục, Hứa Xương Tào Tháo dự định lập quốc vì Ngụy, Tôn Sách dự định lập quốc vì Ngô. Nghe vậy, Lưu Bá ôn khom người, nói ra cái khác chư hầu động tĩnh, kia Đồng Trác đâu, còn muốn kiên trì dùng Đại Hán danh hiệu. Văn Hạo khẽ gật đầu, ba người này lập quốc quốc hiệu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Ngược lại là cái này Đồng Trác, cái này Đồng Trác gần nhất động tĩnh rất lớn, có lẽ sẽ trở thành chúng ta kế tiếp chủ yếu đối thủ. Nâng lên Đồng Trác, Lưu Bá ôn thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Vốn cho rằng cái thằng này tổn thất Lữ Bố cùng 30 vạn thiết kỵ có thể yên tĩnh một chút, không nghĩ tới động tác của hắn vậy mà càng lớn. Làm ra quyết định cũng là ra ngoài ý định. Chủ yếu đối thủ, Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút. Có thể bị Lưu Bá ôn xưng là đối thủ, hiển nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại trước mấy ngày, Đồng Trác dưới trướng mưu sĩ Lý Nho, võ tướng Lý Giác, Quách Tỷ ba người mang theo 10 vạn Tây Lương thiết kỵ, lặng lẽ ra Lạc Dương, thẳng đến Triệu Tống Vương triều. Dừng một chút, Lưu Bá Ôn bắt đầu bẩm báo Đồng Trác phương diện tin tức. Lý Nho bọn hắn phản bội Đồng Trác. Nghe được nơi này, Văn Hạo nhíu nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Đồng Trác lại nghĩ ra cái gì ngoan chiêu, kết quả lại là nghe được dạng này. Ba người này thế nhưng là Đồng Trác sau cùng bài. Nếu là bọn họ đều rời đi, Đồng Trác chẳng phải là triệt để phế đi. Đúng vậy, chúa công, nghe được tin tức Đồng Trác tại chỗ té xỉu. Khi hắn sau khi tỉnh lại, vậy mà mang theo tất cả binh lực cùng Hán Hiến Đế Lưu Triệt tìm nơi nương tựa Trường An, đồng thời đối ngoại thả ra tin tức, chỉ cần Lý Nguyên Bá có thể chém giết ta Ngọa Hổ Thành tướng sĩ, hắn liền để Hán Hiến Đế trực tiếp nhường ngôi tại. Cái này cũng chưa tính, Đồng Trác vậy mà lấy Đại Hán Vương triều danh nghĩa, đem ta Ngọa Hổ Thành địa bàn trực tiếp gom vào Lý Đường Vương triều. Nói nơi này, Lưu Bá Ôn không hề tiếp tục nói, mà là chờ đợi Văn Hạo quyết đoán. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đồng Trác trực tiếp để Lưu Triệt thoái vị cùng một cái đến từ Lý Đường Vương triều võ tướng. Đây là cỡ nào hoang đường cùng điên cuồng. Kia Lý Nguyên Bá đáp ứng, Văn Hạo thanh âm bỗng trở nên lạnh. hắn để hòa hợp Lý Nguyên Bá đối đầu khả năng phải cần một khoảng thời gian. Dù sao trước đó không có gì xung đột lợi ích, hiện tại xem ra đích thật là hắn có chút lạc quan. Đương nhiên, Đồng Trác cử động điên cuồng cũng kích thích Văn Hạo, nhất là cái kia đem Ngọa Hổ thành địa bàn chia cho Lý Đường Vương triều. Liền xông điểm này, Văn Hạo đã cho Đồng Trác phán quyết tử hình. Ngọa Hổ thành sự tình còn chưa tới phiên một ngoại nhân đi khoa tay múa chân. Đúng vậy, chúa công, cái này Lý Nguyên Bá tại chỗ biểu thị tiếp nhận điều kiện, đồng thời thay thế Đường Vương tiếp thu cái gọi là đất phong chiếu thư. Cuối cùng thả ra hào ngôn, nói là nhất định phải tại chúng ta lập quốc thời điểm. Chúa công, muốn từ Trường An phát binh đến Ngọa Hổ thành, nhất định phải trải qua Khai Phong. Chỉ cần chúng ta tại Khai Phong đóng giữ đại quân, liền có thể đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Đối với chuyện này, Lưu Bá Ôn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đương nhiên, Văn Hạo tuyệt không cho hắn nói ra Lý Nguyên Bá cường hãn. Nếu như nói ra, Lưu Bá Ôn đoán chừng liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một cái Khai Phong, muốn ngăn trở Lý Nguyên Bá bộ pháp, thật vô cùng khó khăn. Trừ phi có tuyệt thế cao thủ xuất hiện. Khai Phong, Khai Phong, Văn Hạo nhéo nhéo cằm của mình, trầm ngâm một lát sau không chần chờ nữa. Tôn Hiếu, người trước xuất lĩnh 10 vạn sát thần thiết kỵ, 3 vạn lục minh thiết kỵ, lại từ Trần Lưu Điều lấy 4.000 huyết giáp thiết kỵ, tiến về Khai Phong đóng giữ. Sau đó, Vân Trường, Điển Vi, Dược Đức, Tử Long sẽ đi qua chi viện. Cái này, nghe được Văn Hạo như vậy an bài, một đám thần tử đầu tiên là giật mình, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cái này trước mắt là Ngọa Hổ thành cấp cao nhất chiến lực, tùy tiện lôi ra một cái đều có thể tàn sát tứ phương. Bây giờ lại là muốn tập trung ở cùng đi phòng thủ Khai Phong. Đây chẳng phải là nói, chúa công, kể từ đó, chúng ta cái khác địa phương có thể hay không có chút trống rỗng. Vạn nhất Tôn Sách bọn người từ đường thủy tiến công ta Ngọa Hổ thành. Nghĩ nghĩ, Lưu Bá Ôn vẫn là nói ra mình lo lắng. Không sao, ta tự có an bài. Văn Hạo biết Lưu Bá Ôn đang suy nghĩ gì. Bất quá Khai Phong sự tình thật không thể khinh thường. Còn tốt mới vừa hỏi một chút chư hầu tình huống. Nếu không thật xảy ra vấn đề lớn. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo biết được Đồng Trác bên này tin tức thời điểm, Trường An, Tần Quỳnh bọn người cũng là tại nghiên cứu cầm xuống Ngọa Hổ thành đối sách. Muốn ta nói trực tiếp giết đi qua chính là, còn nghiên cứu cay rắm. Lý Nguyên Bá tùy tiện ngồi tại bàn rượu bên cạnh, tràn đầy khó chịu, hắn ghét nhất chính là tình kế tính tới tính lui. Quá phiền phức, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, tất cả mưu kế đều là hư ảo. Long Vương, đã như vậy, ngươi tạm thời hồi cung, đối đãi chúng ta, chỉnh ngay ngắn thần sắc. Tần Quỳnh trong giọng nói nhiều một tia bất đắc dĩ. Tốt, dù sao cách chúng ta thời gian ước định còn có 10 ngày. Đang, nghe vậy, Lý Nguyên Bá trực tiếp đứng dậy, sau đó cầm lên mình đại chùy, hung hăng đụng phải một chút, để bày tỏ đạt bất mãn. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về đi ra đại điện. Ai, thấy thế, Tần Quỳnh mấy người trong lòng thở dài. Bất quá, trong đại điện một cái khác người lại là dần dần híp mắt lại. Hắn chính là muốn đem toàn bộ Ngọa Hổ thành địa bàn đều đưa cho Lý Đường Vương triều Đồng Trác. Từ khi Bạch Bạch cho Tần Quỳnh bọn hắn đưa 10 vạn thiết kỵ, đồng thời đem Lưu Hiệp dẫn tới Trường An, hắn chính là thành Lý Đường Vương triều một con chó. Người ta gọi chi mà đến vung chi liền đi. Cùng lúc trước trên vạn người so sánh, tình cảnh hiện tại không thể bảo là không thảm. Đương nhiên, Đồng Trác có mình bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là vì cho hả giận. Đồng Trác, ngươi nói ngươi có 2 khối bia đá, 10 phần thần dị có thể cho thấy võ tướng chiến lực. Chủ vị, Tần Quỳnh nhìn một chút cổng vị trí Đồng Trác. Nhíu mày, nguyên bản Đổng Trác là không có tư cách tới này nghị sự đại điện. Chỉ bất quá hắn 5 lần 7 lượt nói có mật sự tình bẩm báo. Lúc này mới cho phép hắn cùng một chỗ nghị sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.